Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Truyền, thời niên thiếu của Ngô Nhân Địch. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Các bạn thân mến, ở phần trước thì Quy Bất Quy gặp nhóm của Tôn Tiểu Xuyên cũng như là Lưu Hy. Quy Bất Quy mới nhờ Tôn Tiểu Xuyên rằng hãy đi nghe ngóng tin tức của ba người Trương Minh Phương, Hà Sùng Nguyên và Đàm Trùng cho ta. Ba người này là ai? Có liên quan gì đến Chiêm Tổ hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay nhé. Chương 66, bạn bè của Quy Bất Quy. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trương Minh Phương, Hà Sùng Nguyên và Đàm Trùng sao? Tôn Tiểu Xuyên chớp mắt hỏi lại Quy Bất Quy. Ba bọn họ nợ tiền của ngài à? Nợ bao nhiêu? Chút vặt vãnh này sao đáng để các vị thần tiên lặn lội đường xa tới đây được chứ? Đừng nói nhảm nữa. Bách Vô Cầu không thể nhịn được nữa, quát lên với Tôn Tiểu Xuyên. Bảo ngươi làm thì làm đi, hỏi nhiều thế làm cái gì? Định trả nợ thay bọn họ chắc? Ngươi còn rảnh mà hỏi linh tinh, chắc đang nghe rõ rồi hả? Nhớ đây, Trương Sùng Nguyên, Đàm Minh Phương và Hà Sùng, nhớ đây, đừng có mà lầm. Là Trương Minh Phương, Hà Sùng Nguyên và Đàm Trùng. Tôn Tiểu Xuyên cười định sửa sai cho tên yêu quái, nhưng vẫn bị Bách Vô Cầu quát. Biết còn chưa đi hả? Định quên chắc? Nhớ đây, Trương Trùng, Hà Minh Phương và Đàm Sùng Nguyên. Ngày xưa Tôn Tiểu Xuyên từng bị Bách Vô Cầu đánh, bây giờ vẫn thỉnh thoảng lại gặp ác mộng thấy cảnh tượng đó. Thế nên cái tên thô lỗ vừa trừng mắt lên là hắn không dám ở lại trong xe nữa, vội mở cửa nhảy xuống. Mấy người trong xe nghe thấy tiếng hắn vọng từ ngoài vào. Bác ơi, bác nghe tên ai là Trương Minh Phương, Hà Sùng Nguyên và Đàm Trùng chưa? Bác nghĩ kỹ xem, họ hàng hàng xóm có ai họ Trương, họ Vương à? À thì bên kia thì sao? Vẫn là họ Vương à? Hòa Sơn đang ra phải phụ trách áp giải phạm nhân về quán trọ, giờ lại đang hỏi thăm tìm người trên đường, mà bốn phạm nhân thì ung dung ngồi trong xe. Ngồi bên nhìn Tôn Tiểu Xuyên thấy mặt ai cũng hỏi, rồi nói với ông già, kể đi, chuyện ba người kia là sao? Thật ra ba cái tên này đều là của một người. Quy Bất Quy cười hình hích nhìn Tôn Tiểu Xuyên đang hỏi loạn xị ở ngoài buồng xe, dừng một chút mới trả lời tiếp. Kể ra hắn ta cũng khá giống với Tôn Tiểu Xuyên. Chủ nhân của ba cái tên mà Tôn Tiểu Xuyên đang mang đi hỏi thăm thực ra là Doanh Lộc, cũng coi là con cháu một nhánh dòng dõi vua chúa của nước Tần. Nhưng trước kia tổ tiên của hắn ta phạm vào vương pháp nên đã bị lưu đày tới vùng Man Di ở phía Bắc. Họ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể vượt qua 800 dặm Tần Xuyên để dẫn con cháu vào Trung Nguyên. Sau khi tới Trung Nguyên, tổ tiên Doanh Lộc sống dựa vào nghề buôn bán. Sau mấy đời di chuyển, cuối cùng lập nghiệp tại kinh đô Lâm Truy của nước Tề. Gia tộc làm nghề buôn bán kiếm sống, nhưng Doanh Lộc lại không hề có hứng thú với chuyện làm ăn. Hắn ta chỉ một lòng muốn đắc đạo thành tiên, cuối cùng vào phái Phương Sĩ, muốn trở thành đệ tử của Đại Phương Sư mới nhậm chức Từ Phúc. Tiếc là tư chất của Doanh Lộc hạn hẹp, không được gọi là Phương Sĩ, không có phúc đi theo Từ Phúc để đắc đạo thành tiên. Hắn bái sư 3 lần đều bị từ chối từ ngoài cổng cả 3. Lần cuối cùng Doanh Lộc cứ quỳ gối bên ngoài cửa chính phái Phương Sĩ. Nếu lần này còn bị Từ Phúc từ chối thì hắn ta sẽ quỳ đến chết ngoài cửa chính của môn phái luôn. Từ Phúc không thi gan nổi với hắn, đành sai người dẫn Doanh Lộc vào trong môn phái. Từ Phúc để Doanh Lộc vào giữa sân giảng đạo, cho lui tất cả đệ tử trong sân. Hai người bàn bạc bí mật ở đây suốt một buổi chiều. Không biết Từ Phúc đã nói gì với hắn mà cuối cùng Doanh Lộc cũng từ bỏ ý định vào phái bái sư. Từ khi trời tối, Từ Phúc lại đích thân tiễn Doanh Lộc ra khỏi môn phái. Phải khi người này ra khỏi sân giảng đạo, mọi người mới thấy rõ đầu tóc của Doanh Lộc đã trở nên bạc trắng. Về sau, không biết là vô tình hay cố ý, Quảng Nhân và Quảng Nghĩa từng hỏi Đại Phương Sư mấy lần tại sao phái Phương Sĩ hiếm khi lưu truyền thuốc trường sinh bất lão ra ngoài, mà Đại Phương Sư lại coi trọng Doanh Lộc này như vậy chứ? Tại sao không cho hắn ta vào thẳng phái Phương Sĩ, cho dù tư chất không tốt lắm, nhưng ít ra để lại trong phái sẽ ít nguy hiểm hơn. Một lần nghe hỏi vậy, Từ Phúc đều chỉ cười và không trả lời. Chỉ duy một lần, ông ta vô tình nói với Quy Bất Quy: mặc dù Doanh Lộc không có duyên với phái Phương Sĩ chúng ta, nhưng cơ duyên của người này rất kỳ diệu. Cho dù không có viên thuốc trường sinh bất lão của ta, thì sau đó hắn cũng gần như trường sinh vậy. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền, giúp hắn ta trường sinh thôi. Có lẽ một ngày nào đó, lúc phái Phương Sĩ dầu cạn đèn tắt, lại có thể kéo dài hơi tàn thêm mấy năm nhờ có sự trợ giúp của người này. Lúc ấy quan hệ của Quy Bất Quy và Từ Phúc vẫn hòa hợp, nhưng dù vậy, Đại Phương Sư cũng chỉ nói tới đó thôi. Ông già muốn hỏi kỹ thêm mà Từ Phúc chẳng nói gì nữa. Chuyện này không liên quan tới Quy Bất Quy nên ông không để trong lòng. Hai mươi mấy năm sau, quốc quân nước Tề phái người tới xin gặp Từ Phúc, cầu mong Đại Phương Sư cử đệ tử tên Lâm Truy đảm nhiệm chức tổng quản phương sĩ cung đình trong hoàng cung nước Tề. Mọi người tên chữ Quảng đều muốn ở lại tu luyện thuật pháp cùng thầy. Cuối cùng là Quy Bất Quy phải nhận nhiệm vụ xui xẻo này, đến Lâm Truy làm tổng quản phương sĩ mấy năm. Chừng tổng quản của ông già cũng rất thành thơi. Ngoài việc cầu phúc cho con dân nước Tề vào ngày mùng 1 hôm rằm và luyện đan dược cho con cháu Tề Vương gia, ông chả còn việc gì cả. Hàng ngày nếu ông không ăn uống tiệc tùng cùng Tề Vương thì cũng sẽ đi dạo khắp thành Lâm Truy, thăm nhà từng văn thần võ tướng. Vì Phương Sĩ không tham dự vào việc triều chính của các nước nên Tề Vương không hề đề phòng ông. Một ngày, Quy Bất Quy nhận lời tới ăn tiệc tại phủ một trọng thần của nước Tề tên là Khương Hằng. Trong tiệc rượu, Khương Hằng giới thiệu vị thương gia giàu có của nước Tề là Trương Minh Phương với ông. Lúc ấy, nước Tề chuyên bán muối, sắt, ai dám tự bán riêng lẻ sẽ bị xử chém chết ngang lưng. Mà vị Trương Minh Phương này chính là thương gia duy nhất được buôn muối, sắt tư nhân. Không chỉ riêng nước Tề, Trương Minh Phương này còn được coi là người giàu nhất ở khắp bảy nước. Sau vài chén rượu, Quy Bất Quy vốn dê thần đã thành bạn bè với Trương Minh Phương. Lại thêm mấy lần giao lưu, trong một lần say rượu, Trương Minh Phương đã nói thật với Quy Bất Quy rằng hắn chính là Doanh Lộc đã rời khỏi phái Phương Sĩ năm nào. Sau một buổi tâm tình đến tận trưa với Tử Phúc, Doanh Lộc đã biết mình không có duyên tu đạo. Lúc về nhà bắt đầu chuyên tâm buôn bán làm ăn, nhưng năm gần đây cực kỳ thuận buồm xuôi gió, chẳng bao lâu đã kiếm được không ít tài sản. Nhưng vì hắn đã có thể chất trường sinh bất lão, mấy năm qua không hề già đi, họ hàng trong nhà muốn chiếm đoạt tài sản của hắn nên bắt đầu tung tin hắn tu luyện tà thuật yêu pháp, còn tô cao hắn với quan sai. Cho dù Doanh Lộc đã dùng tiền dẹp yên chuyện này, nhưng đám thân thích kia quấy rối liên tục vẫn phiền nhiễu không chịu nổi. Cuối cùng hắn lập mưu giấu đi một phần tài sản ở chỗ nào đó và giả vờ như mình đi du lịch rồi ngã xuống sườn núi mà chết. Sau đấy, nhân lúc họ hàng thân thích đang bận tranh đoạt tài sản của mình, Doanh Lộc nhờ người kỳ tài thay đổi tướng mạo cho bản thân, nhuộm tóc đen rồi xuất hiện ở thành Lâm Truy với cái tên Trương Minh Phương. Dựa vào đầu óc kinh doanh và thủ đoạn của hắn mà chỉ sau 3 năm đã kiếm lại được số tài sản nhiều gấp mấy lần lúc trước. Đám họ hàng gia đình lúc trước chiếm đoạt được tài sản của Doanh Lộc, nhưng chỉ lo hưởng thụ mà không chuyên tâm kinh doanh làm ăn, rồi báo ứng từ xa mà đến. Lúc Trương Minh Phương lại trở lại giàu có, kẻ vốn giành chiến thắng như bọn họ lại trở nên sa sút, phải bán cả nhà tổ cho người ngoài. Sau mấy lần đổi chủ thì lại về tay Trương Minh Phương. Cuối cùng gia tộc rơi vào đường cùng, đành phải rời khỏi thành Lâm Truy, tới nước Yến, nơi Đông Bắc lạnh lẽo mà kiếm sống. Quy Bất Quy nghe, nhà giàu nứt vách Trương Minh Phương này chính là Doanh Lộc của ngày trước thì giật mình. Nhưng chuyện không liên quan gì tới ông, để cũng không để tâm. Mấy năm sau đó, hai người vẫn là bạn bè như trước. Lại 2 năm qua đi, cuộc quần nước Tề băng hà, Tân quân lên ngôi. Cuộc quần mới nắm quyền được mấy ngày, đã miễn chức vụ tổng quản phương sĩ cung đình của Quy Bất Quy cho một người bên họ ngoại mình làm chức vụ đấy. Quy Bất Quy ăn uống chùa suốt mấy năm cũng đã kiếm đủ vốn, không thèm để ý mà về thẳng môn phái. Trước khi về, vẫn là vị Trương Minh Phương này mở tiệc tiễn đưa ông. Trong tiệc rượu tạm biệt này, thương gia giàu có nước Tề cho người hầu lui xuống, sau đó lấy ra một cái hộp đồng nho nhỏ đưa cho Quy Bất Quy nói: Bất Quy huynh, gần đây đệ mới có được món bảo vật, nhưng dù biết là chân bảo, lại không biết nguồn gốc của nó từ đâu. Ông anh là trò giỏi của đại phương sư, nhất định sẽ nhìn ra nó. Lúc đấy Quy Bất Quy đã say chánh choáng, cầm lấy hộp đồng mở ra xem, thấy bên trong có một cái mai rùa màu đen nhỏ nhỏ. Mà các bạn nghe tiếp chương 67 Hối Hận, chuyện ngữ giang hồ cứu nguy. Sau khi nhìn thấy chiếc mai rùa nhỏ này, ánh mắt của ông già liền nhìn thẳng. Nhưng ngay từ đầu Quy Bất Quy hoàn toàn không nhận ra ngay nguồn gốc của chiếc mai rùa này. Từ cuối thời nhà Thương đến nay, việc sử dụng mai rùa như một pháp khí để bói toán đã được nhiều người biết đến. Lúc này, Quy Bất Quy cầm chiếc mai rùa trong tay quan sát nó một lúc lâu. Càng nhìn trong lòng ông già càng cảm thấy nó không có đáy. Lão đệ, có lẽ lần này ngươi đã nhặt được bảo vật rồi đấy. Quy Bất Quy cẩn thận nhìn một hồi lâu, sau đó mới đem mai rùa đặt lại trong chiếc hộp đồng và đích thân trao lại cho Trương Minh Phương. Sau một lúc dừng mới tiếp tục nói: Nếu hai mắt của ta không mù, thì bảo bối này của ngươi có lẽ là tổ tiên của thuật bói toán trong thiên hạ. Nhưng thứ đồ tốt nếu rơi vào tay ngươi, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nói đi cũng phải nói lại, lão đệ ngươi làm sao có được bảo bối này? 3 ngày trước, một thương nhân giàu có nước Triệu đã dùng chiếc mai rùa này cầm cố để mượn Trương Minh Phương 11 miếng bánh vàng. Nhưng trên đường trở về, người này gặp phải bọn sơn tặc, người đã chết, tài sản thì mất sạch. Vừa sáng sớm, Trương Minh Phương đã nhận được tin tức. Bây giờ người mượn tiền đã chết, mai rùa này đương nhiên sẽ thuộc về hắn. Trương Minh Phương trước đó cũng rất say mê việc tu luyện thành tiên, mặc dù sau đó đã bị Từ Phúc cắt đứt suy nghĩ, nhưng hắn vẫn thích siêu tầm những tranh ảnh tư liệu có liên quan đến pháp khí và thuật pháp. Theo suy nghĩ của Trương Minh Phương, bản thân hắn đã là một cơ thể trường sinh bất lão. Có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ nhận được một hoặc một nửa viên đan dược hay tiên thảo giúp tăng cường tuệ căn. Đến lúc đó, sẽ không cần đi thu thập những tranh ảnh tư liệu này nữa. Bên trong những thứ mà hắn sưu tập được, có cả những tấm lụa bản dập có liên quan đến Chiêm Tổ. Chỉ vì thời đại cách đó quá lâu, hình ảnh tư liệu trên bản dập không rõ ràng lắm. Trương Minh Phương không chắc rằng thư trong tay mình rốt cuộc có phải Chiêm Tổ hay không. Vì vậy, mới nhân cơ hội bày tiệc rượu cho Quý Bất Quy hôm nay để cho ông già xem thử. Bây giờ, sau khi nghe lời của Quý Bất Quy, trái tim của Trương Minh Phương đang lâng lên đến cổ họng rồi. Sau khi nói ra lai lịch của chiếc mai rùa, hắn tín thở chờ ông già nói ra căn nguyên của nó. Người nói xem, tại sao ta lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Sau khi Quý Bất Quy thở dài, tự rót cho mình một ly rượu và nói: Lão đệ à, người có thể đem bảo bối này cho ta xem, chắc hẳn trong lòng ngươi 8 phần đã có dự tính rồi. Chỉ là người không dám chắc chắn, nên mới để ta củng cố tinh thần cho ngươi phải không? Được, lão huynh này sẽ cho ngươi một viên thuốc an thần. Quy Bất Quy gật đầu trong lúc nói chuyện, sau một lúc lại tiếp tục nói: "Chiếc mai rùa này chính là chiêm tổ, tổ tiên của thuật bói toán trong truyền thuyết. Năm đó có người truyền lại rằng thứ này từng xuất hiện ở nước Tấn. Lúc đó đại phương sư Phương Ca suýt chút nữa đã đem toàn bộ người ngựa của phái Phương Sĩ đánh sang. Bây giờ nếu chuyện thứ này đang ở trong tay ngươi để lộ ra ngoài, lão đệ à, không phải ta đang dọa ngươi, cho dù ngươi là vua của một nước cũng không thể bảo vệ chiêm tổ được, chín phần là tự đưa mình vào chỗ chết. Mặc dù chiêm tổ có thể thay đổi số phận, nhưng có quá nhiều sự thật đã biết rõ nên không thể trốn tránh được. Dưới sự quan sát của kẻ địch mạnh vẫn là viển vông khi trông đợi một chiêm tổ có thể cứu mạng mình đấy." Trương Minh Phương cũng bắt đầu toát mồ hôi sau khi nghe những lời của Quy Bất Quy. Suy cho cùng, hắn không phải là người trong giới tu đạo. Bây giờ y phục của Trương Minh Phương gần như ướt đẫm mồ hôi lạnh sau khi nghe những hậu quả khủng khiếp mà Quy Bất Quy nói ra. Do dự hết lần này đến lần khác, Trương Minh Phương tự rót cho mình một ly rượu, rồi nói với Quy Bất Quy: "Xem ra một người phàm như ta không thể hưởng thụ một bảo bối như vậy. Nếu Bất Quy huynh không chê, ta sẵn lòng tặng chiếc mai rùa này cho Bất Quy sư huynh." "Không cần." Vừa ra ngoài dự tính của Trương Minh Phương, ông già Quy Bất Quy này lại một mực từ chối hắn. Sau khi ông già cười một cách kỳ lạ, liền nói tiếp: "Người tốt đâu cần gieo quẻ. Hơn nữa, đang yên ổn thì cần gì biết đến chuyện sau này. Chuyện tốt cũng phải dằn vặt, chuyện xấu lại càng khó chịu hơn. Tốt hơn nên đi đến đầu tính đến đấy. Tốt xấu gì hay đợi đến lúc đó rồi tính đi." Trương Minh Phương quen biết Quy Bất Quy được vài năm rồi, hắn không tin rằng những lời như vậy sẽ phát ra từ miệng của ông già này. Sững sờ một lúc lâu, hắn mới nói: "Vậy Bất Quy huynh không nghĩ đến việc tặng báu vật này cho đại phương sư sao? Lúc nãy sư huynh vừa nói, lúc đầu một số đại phương sư từng suýt chút nữa đã đến nước Tần để cướp nó. Bây giờ giao báu vật này vào tay đại phương sư chẳng phải là một điều tốt sao? Đại phương sư sẽ có cái nhìn khác về Bất Quy sư huynh." "Đó là lý do thứ hai khiến ta không nhận chiếc mai rùa này." Sau khi nở một nụ cười, Quy Bất Quy tiếp tục nói: "Để đoán thử xem, nếu ta đem chiêm tổ trở về, đại phương sư nhà chúng ta còn có những đồ đệ mang chức quảng của hắn, có nghi ngờ rằng ta đã dùng chiêm tổ để xem vận mệnh cho mình và phương sĩ nhất môn hay không. Đến lúc đó, chỉ cần trong tông môn xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ không dám đi hỏi đại phương sư. Từng người một sẽ đến hỏi ta. Người nói ta có chịu nổi không? Cho dù sau đó ta có được lợi ích gì đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ nghĩ rằng ta đã thay đổi kết quả của chính cuộc đời mình. Đang yên đang lành, tại sao ta phải ràng buộc mình như vậy chứ? Còn câu nói vừa rồi, cho dù chiếc mai rùa này rơi vào tay ai đều không phải chuyện tốt. Lão đệ à, sớm muộn gì cũng có một ngày con người sẽ đạt được chiêm tổ. Nên chết vẫn phải chết, làm không tốt đều là chủ động tự tìm đến cái chết. Để có tin hay không?" Trương Minh Phương ngẩn người khi nghe Quy Bất Quy nói những lời ma quái khi không cần đến bảo vật. Bảo vật này sẽ đập vào chính tay mình sao? Nhìn thấy bộ dạng của bạn mình, Quy Bất Quy nở một nụ cười rồi hỏi lại một lần nữa: "Ngoài bản thân mình ra, còn ai biết được bảo bối này đang nằm trong tay hắn?" Lúc đầu thường nhân nước Triệu không biết đây chính là chiêm tổ. Nếu biết hắn đã không bán bảo bối này đi chỉ với một vài miếng bánh vàng, hơn nữa cái hắn cần là lòng tham kiếm tiền nhanh chóng, một số tùy tùng biết rõ sự tình cũng đã chết trong tay bọn sơn tặc cùng với hắn. Người thân của thương nhân nước Triệu đều đang ở Triệu Đô Hàm Đan. Có lẽ không ai biết bảo vật này nằm trong tay Trương Minh Phương. Sau khi phân tích tất cả những điểm có thể bị tiết lộ cho bạn của mình, Quy Bất Quy cho rằng bảo bối này vừa sẽ an toàn khi nằm trong tay Trương Minh Phương. Ông già lập tức dặn dò nhất định không được tiết lộ ra bên ngoài, cầm trong tay chơi, hoặc rảnh rỗi có thể xem cô vợ nhỏ tương lai của mình trông như thế nào cũng được. Nếu tin tức bị lộ, Trương Minh Phương phải lập tức dùng chiêm tổ để xem cho mình một quẻ, sau đó hãy ẩn nấp cùng với quẻ bói, nhân tiện tìm một người đáng tin để báo tin cho mình. Cho dù có người Quy Bất Quy không thể đối phó được, hắn cũng sẽ kích động từ phúc. Nhưng nếu như vậy, Trương Minh Phương sẽ không dễ dàng gì rời khỏi Lâm Truy, đề phòng trường hợp tìm không thấy người khi Quy Bất Quy thật sự đến. Để giữ tính mạng, Quy Bất Quy để Trương Minh Phương sử dụng tên giả khi truyền tin tức cho mình. Sau cùng, Trương Minh Phương lấy hai cái tên là Hà Sùng Nguyên và Đàm Trùng. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, hoặc là trong hai người họ cắt đứt liên lạc, chỉ cần Quy Bất Quy phái người hoặc đích thân đến hỏi thăm tung tích của Hà Sùng Nguyên và Đàm Trùng, Trương Minh Phương sẽ liền biết được Quy Bất Quy đã đến. Sau khi giải quyết xong, Quy Bất Quy trở về phái Phương Sĩ. Kể từ đó, hai người họ không bao giờ gặp lại nhau. Nhưng ông già cũng đang chú ý đến động thái của thành Lâm Truy. Sau hàng chục năm nữa, sẽ không còn nghe thấy cái tên Trương Minh Phương này nữa. Có lẽ bản thân người bạn già này sợ thân phận trường sinh bất lão của mình bị bại lộ, nên đã lập tức thay đổi một thân phận và một bộ mặt khác để tiếp tục ở lại thành Lâm Truy. Sau đó, Quy Bất Quy bị Từ Phúc đá ra khỏi cổng phái Phương Sĩ. Bản thân ông già cũng khó giữ, nói gì đến việc lo cho Trương Minh Phương khi đến thành Lâm Truy. Nhưng Quy Bất Quy làm việc vẫn luôn rất phách lối. Nếu người bạn đó thật sự xảy ra chuyện, nhất định sẽ tìm đến ông già. Sau đó, đến lượt Quy Bất Quy bị Đại Phương Sư giam cầm hơn 100 năm cho đến khi Ngô Miễn trả tự do cho ông già. Sau một khoảng thời gian dài, Trương Minh Phương và Chiêm Tổ ở thành Lâm Truy đã hoàn toàn bị ông già lãng quên. Vào ngày hôm kia, đột nhiên nhìn thấy Quảng Nhân bói một quẻ cho phái Phương Sĩ, ông già mới nhớ lại những chuyện đã cũ trước đó. Sau khi nghe lời kể của ông già, Ngô Miễn liếc nhìn ông ta và nói: sao ông lại không cần một bảo vật như Chiêm Tổ? Ông già, rốt cuộc ông đã nghĩ gì? Nghĩ như thế nào ư? Hối hận rồi. Sau khi Quy Bất Quy thở dài một hơi, liền tiếp tục nói: ai, sớm biết được lão già ta đây đã giữ chiếc mai rùa lại, bây giờ xem một quẻ thì sẽ biết ngay ông già Tử Phúc đó đã giấu đồ mượn để phong ấn ở đâu rồi. Hết chương 67, chúng ta cùng nghe tiếp chương 68. Thương gia giàu có ngày xưa, truyền ngữ giang hồ cứu nguy. Trong lúc Quy Bất Quy đang tủi thân thì nhìn thấy Tôn Tiểu Xuyên phờ phạc đi tới. Khi đi đến trước cửa toa xe, Tôn Tiểu Xuyên lấy lại tinh thần, cùng với khuôn mặt tươi cười nói với Quy Bất Quy: mấy vị lão thần tiên, ba người mà ông nhắc đến, chỉ có Trương Minh Phương là vẫn còn có người nghe nói đến. Nói rằng vào thời Thất Quốc, vị họ Trương này là người giàu có nhất thành Lâm Truy, nhưng đã chết cách đây mấy trăm năm, cũng không có con cái gì. Người vừa chết, tiền liền được sung vào quốc khố. Về phần hai vị Hà Sùng Nguyên và Đàm Trùng thì chưa ai từng nghe nói về họ. Như vậy xem thử có phải họ lấy một cái tên khác không? Chính là ba người này, không còn ai nữa. Quy Bất Quy không có ý mở cửa để Tôn Tiểu Xuyên lên xe, mỉm cười nhìn người đàn ông này rồi nói tiếp: khi nào tìm ra ba người này, ta sẽ gửi cho ngươi mấy trăm dương bánh vàng đó. Nói lời giữ lấy lời, sẽ không nợ nần gì nhau. Sau khi Tôn Tiểu Xuyên cười khổ, quay người lại tiếp tục dò hỏi tung tích của Trương Minh Phương, Hà Sùng Nguyên và Đàm Trùng từ những người qua lại trên phố. Ông già, theo cách dò hỏi của hắn, đến tôi cũng không tìm ra tung tích của ba người đó đúng không? Lúc này, sau khi nghe xong câu chuyện, Bạch Vô Cầu không nhịn được liền nói: tên đều là giả, còn không biết có từng dùng hay không. Đúng rồi, cha nói xem, cái tên Doanh Lộc gì đó có thật sự chết rồi không? Không. Quy Bất Quy cười nhẹ với cậu con trai rẻ rúng của mình, rồi nói tiếp. Tuy Trương Minh Phương không phải là phương sĩ, nhưng hắn cũng là một người thông minh hiếm có mà ta từng gặp. Có thể kiếm được một gia sản lớn như vậy, quả thật không hề đơn giản. Hơn nữa, đừng nằm trở lại đây, nếu Chiêm Tổ lại xuất hiện, Quảng Nhân không thể không biết. Khả năng cao nhất chính là giả chết như lần trước. Trương Minh Phương đã chuyển hết số tiền kiếm được ra ngoài, sau đó tung tin rằng mình đã chết. Bản thân hắn giữ lấy số tiền đó mà sống qua ngày. Đợi đến khi người đời quên đi mình, hắn sẽ trở lại với một thân phận khác. Đến lúc đó, hắn vẫn sẽ là một thương gia giàu có nước Tề. Trong mấy năm này, đi theo Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu ít nhiều đã bắt đầu học được cách sử dụng bộ não của mình. Sau khi nghe những lời của cha ruột mình nói, hắn càng thêm mơ hồ. Cha chỉ cần trực tiếp đi tìm người giàu có nhất nước Tề là được rồi. Sao phải hao tâm tổn sức như vậy để làm gì chơ? Quy Bất Quy mỉm cười rồi nói. Ông già ta đây đang nhờ Tôn Tiểu Xuyên truyền tin rằng Quy Bất Quy đã trở lại. Đúng như Bách Vô Cầu suy đoán, cả ngày Tôn Tiểu Xuyên liên tục dò hỏi trên đường, nhưng không hề có tin tức gì về ba cái tên này. Cuối cùng, sau khi trời tối, Liêu Hy đã cải trang thành Quảng Nhân, phái người đi tìm hắn trở về. Đây cũng xem như là tha cho Tôn Tiểu Xuyên đã quá kiệt sức rồi. Sau khi trở lại dịch quán, Liêu Hy đã cho tất cả những người làm việc ở dịch quán nghỉ. Sau khi thay thế bằng người của mình, mới chính thức hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hành lễ xong, hắn nở nụ cười với hai người. Đã mười mấy năm không gặp hai vị tiên sinh rồi. Hai vị phong thái vẫn như xưa. Ta và Tiểu Xuyên đã từng đi tìm hai vị vài lần, nhưng thật đáng tiếc, cơ duyên chưa đến. Chuyện hôm nay đã khiến hai vị tiên sinh chê cười rồi. Người làm chú như ta cũng phải đi lừa tiền của cháu trai mình. Xem ra Điện Hạ cũng đã biết được nỗi thống khổ trên đời này. Quy Bất Quy mỉm cười rồi nói tiếp. Cũng là do ông già ta đây suy nghĩ không chu đáo, để đã làm khó Điện Hạ nhiều năm như vậy. Điện Hạ cũng đã khổ tận cam lai rồi. Tuy không thể trở về thời kỳ vua Hoài Nam năm đó, nhưng vẫn có thể là một phú ông giàu có. Tốt hơn là nên quân lấy cái thằng nhóc Tiểu Xuyên này. Liêu Hy nói, Quy tiên sinh, tuy rằng mấy năm nay cực khổ, nhưng cũng có chút niềm vui. Vua Hoài Nam trước đây nằm mơ cũng không nghĩ sao có cuộc sống như vậy. Hai vị tiên sinh không cần lo lắng cho Liêu Hy. Nếu tính toán lãi lỗ với vua Hoài Nam thành thiên, cũng không tốt bằng trò chơi trong thiên hạ này. Đừng Điện Hạ, người đã trải qua những ngày tháng tốt đẹp đủ rồi. Tiểu Xuyên tôi còn muốn nếm thử xem nó như thế nào ấy. Lúc này, Tôn Tiểu Xuyên vội vàng xen vào khi nghe thấy Liêu Hy từ chối khéo hàng trăm dương bánh vàng. Ngừng một chút rồi hắn nói tiếp. Điện Hạ, mười mấy năm nay, chúng ta cũng chỉ đủ sống qua ngày. Hôm nay cuối cùng, cùng gặp được hai vị lão thần tiên. Có thế nào cũng phải giữ lại chút vốn liếng chứ. Không biết đến khi nào mới gặp lại được hai vị này. Có thêm miếng bánh vàng nào thì tốt miếng đó. Quy Bất Quy nở nụ cười nói với Tôn Tiểu Xuyên. Vậy ngươi phải tìm được ba người đó trước mới được. Liêu Hy không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này Tôn Tiểu Xuyên vừa nói vừa ra dấu kể lại một lần nữa chuyện đã xảy ra vào ban ngày với Điện Hạ Hoài Nam Vương. Khi hắn vừa dứt lời, tiểu nhị của dịch quán đến trình báo rằng bên ngoài có người đến tìm một người tên là Quy Bất Quy. Nghe thấy có người đến tìm mình, ông già nhe răng cười với Ngô Miễn đang ở bên cạnh, sau đó để Liêu Hy cho mời người đó vào. Đó là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi đến tìm Quy Bất Quy. Nhìn dáng vẻ ăn mặc rách rưới của cô ta, thật sự không giống với người giàu có nhất nước Tề được phái đến như lời của Quy Bất Quy. Khi nhìn thấy mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, người phụ nữ rụt rè nói: "Ai là Quy Bất Quy? Có người sai tôi đến tìm ngài, nói rằng ngài có thể cho tôi 50 đồng. 50 đồng. Trên mặt không hề có biểu hiện kinh ngạc. Sau khi liếc mắt nhìn người phụ nữ, Quy Bất Quy từ trong tay lấy ra một thỏi vàng nhỏ, đưa cho người phụ nữ rồi tiếp tục nói: "Ông già tôi đây không có tiền lẻ, cái này cho ngươi hết, không cần thối lại. Người sai ngươi đến tìm ta, còn nói gì nữa không?" Người phụ nữ đưa thỏi vàng vào miệng cắn thử, khuôn mặt liền đỏ bừng vì phấn khích. Sau khi bỏ thỏi vàng vào trong người, cô ta lại cảm thấy không ổn, cuối cùng nắm chặt thỏi vàng trong tay. Loay hoay mãi mới nhớ ra câu hỏi của ông già. Lúc này cô ta vẫn phải rụt rè trả lời: "Hắn nói ngài sẽ cho ta 50 đồng và không nói gì khác nữa. Cảm ơn vì phần thưởng của ngài." Nói được một nửa, cô ta mới nhớ đến phải cảm ơn ông già trước mặt. Biết rằng mình đang mang theo đứa con bên mình nên đi đâu cũng phải cẩn thận. Nhưng mà đã nói 50 đồng, vậy ông già ta đây sẽ cho người đủ. Không quan tâm đến câu trả lời của người phụ nữ, Quy Bất Quy nói với Tôn Tiểu Xuyên ở bên cạnh: "Hãy cho người phụ nữ này 50 đồng, không hơn không kém." Vì mấy trăm dương bánh vàng, Tôn Tiểu Xuyên đã cho người phụ nữ đó 50 đồng tiền, sau đó tiễn cô ta ra khỏi quán dịch. Trước khi rời đi, Quy Bất Quy nói với hắn: "Đừng gây khó dễ cho người ta, người nên đến, lát nữa sẽ lại đến thôi." Tôn Tiểu Xuyên là người thông minh, biết rằng Quy Bất Quy đã có tính toán của riêng mình, nên cũng không sắp xếp người theo dõi người phụ nữ này. Lúc đó, hắn tiếp tục nghĩ cách để dằn mặt Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Tuy nhất thời vẫn chưa tìm được, nhưng cho vài dương bánh vàng làm tiền đặt cọc cũng được đúng không? Khi Tôn Tiểu Xuyên vẫn đang loay hoay, tên tiểu nhị lại đến bẩm báo rằng có một đội quan binh tuần đêm muốn cầu kiến đại nhân Quy Bất Quy, nói rằng muốn mời ông già đến nơi nào đó. Đối phương cụ thể muốn làm gì thì tiểu nhị không thể nói rõ được. Khi Tôn Tiểu Xuyên lại đi nghe ngóng gì đó, Ngô Miễn vẫn chưa nói gì nhiều, đột nhiên đang ngồi bỗng đứng lên. Sau khi liếc nhìn Quy Bất Quy liền nói: "Người ta đã đến đón ông rồi, nếu không phiền thì đãi ta thêm một bữa nữa được không?" "Chỉ sợ người không theo mà thôi." Quy Bất Quy vừa nói một câu liền dắt theo cậu con trai rẻ rúng của mình và Tiểu Nhậm Tam sớm đã tỉnh rượu theo. Vẫn là bốn người bọn họ cùng nhau ra khỏi cổng quán dịch. Vô Di Liều Hị và Tôn Tiểu Xuyên cũng muốn đi theo, nhưng ông già lo lắng rằng người đông sẽ dọa người đàn ông tóc trắng không có thuật pháp đó sợ. Sau cùng vẫn là bốn người bọn họ ra khỏi dịch quán và nhìn thấy mười mấy binh sĩ tuần đêm đứng đợi ở cổng lớn. Mười mấy người này quả thật là binh sĩ đến phiên tuần đêm hôm sau. Sau khi nhìn thấy mấy người Quy Bất Quy đi ra, không quan tâm đến ba người còn lại đi ra cùng, sau vài lời khách sáo, họ đưa bốn người này ra khỏi dịch quán, vòng qua men theo đường lớn thành Lâm Truy. Sau khi đi được nửa vòng thành Lâm Truy, cuối cùng Bách Vô Cầu không nhịn được liền nói: "Không phải người dẫn mấy người ngốc của chúng ta để tuần tra đêm với người đây chứ? Tại sao thành phố Lâm Truy lại có quy tắc như vậy?" Vị quan đứng đầu quay đầu lại mỉm cười với Bách Vô Cầu, sau đó chỉ vào một nơi bên đường và nói: "Thật trùng hợp, khi người đang nói chúng ta cũng đã đến nơi rồi." Hết chương thứ 68, chúng ta cùng nghe tiếp chương 69, ông chủ của cửa hàng tạp hóa, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Vị trí ngón tay của vị quan này chính là một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Nhìn từ bên ngoài thì nó không có gì đặc biệt, nhưng vào khoảnh khắc ngón tay của vị quan này chỉ vào, một ánh sáng lè lói sáng lên trong cửa hàng tạp hóa, sau đó liền nhìn thấy một bóng người lượn lờ bên trong, dường như đang dịch chuyển một thứ gì đó. Người này vừa làm việc vừa nói: làm phiền quan tuần sử rồi, các ngài cứ bận chuyện của mình đi, việc ở đây cứ giao cho ta. Khi nào các ngài đi tuần về, nhớ vào uống một bát trà nóng làm ấm cơ thể rồi hăng đi nhá. Vị quan đứng đầu mang vẻ mặt tươi cười nói với người trong cửa hàng tạp hóa: người đã được dẫn đến rồi, chúng ta không làm phiền ông chủ Trịnh nữa. Nói thế nào, chúng tôi cũng đang mặc quân phục, làm việc gì cũng tiện hơn. Nói xong vài câu, vị quan nhỏ dẫn theo mười mấy thủ hạ cúi chào ông chủ của cửa hàng tạp hóa. Sau vài lời khách sáo mới dẫn người rời khỏi đây. Khi vị quan nhỏ đang nói chuyện với ông chủ cửa hàng tạp hóa, Quy Bất Quy vẫn cứ nheo mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang lượn qua lượn lại bên trong. Đến khi hai người họ khách sáo xong và vị quan tuần đêm rời đi cùng với binh sĩ của mình, ông già mới nở một nụ cười nói với bóng trắng bên trong cửa hàng tạp hóa: người hay bảo binh sĩ tuần tra đêm gọi vài người chúng ta đến, chẳng lẽ chỉ để chúng ta đứng đây uống gió sao? Thật sự không mời chúng ta vào trong ngồi sao? Xin Quy Bất Quy tiên sinh đợi một lát. Khi đang nói, một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa với ngọn lửa đèn dầu nhỏ trên tay. Sau khi biết người này không phải người mình muốn gặp, Quy Bất Quy khẽ cau mày nói: đã nhiều năm không gặp, người bạn đó của tôi đã trở nên thận trọng như vậy rồi. Tiếp theo có phải muốn dẫn chúng ta đi, sau đó lại truyền tay vài lần, liệu có thể gặp được người bạn đó của ta không? Bất Quy tiên sinh hiểu lầm rồi. Chủ của chúng ta đang ở nhà, nhưng trong tiệm có rất nhiều thứ lộn xộn, sẽ rất phiền phức nếu để các vị vào mà không dọn dẹp một tí. Trong lúc người đàn ông trung niên đang nói, hắn đã thu lại hết các loại nồi niêu chum vải như bồn sứ, cây bồ đang đặt trên sàn nhà. Sau khi để trống một lối đi, hắn mang theo vẻ mặt tươi cười nói với mấy người Quy Bất Quy: các vị quan gia, xin hãy vào cùng ta, chú của ta đã đợi rất lâu rồi. Trong khi nói, người đàn ông trung niên quay lại cửa hàng tạp hóa một lần nữa. Sau khi đi đến cuối đường, một bức màn được mở ra để lộ một cái sân nhỏ ở bên trong. Người đàn ông trung niên một tay cầm rèm, một tay làm động tác mời và nói: mời các vị quan gia vào, chú của ta đã đợi rất lâu rồi. Quy Bất Quy và Ngô Miễn nhìn nhau. Ông già là người đầu tiên đi qua tấm màn. Vô Di Bạch Vô Cầu đã sẵn sàng làm người đầu tiên bước vào. Sau khi bị người cha ruột của mình cướp vị trí đầu, hắn cảm thấy bối rối khi quay đầu lại nhìn thấy Ngô Miễn và lẩm bẩm nói: tại sao lúc này mặt trời lại mọc từ hướng tây sao? Ngô Miễn đi tới bóng lưng của ông già và nói: lương tâm của ông già các ngươi đã trỗi dậy rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, lương tâm của ông ấy cũng không xuất hiện nhiều lần đâu. Không quan tâm đến Bách Vô Cầu nữa, y ôm lấy Tiểu Nhậm Tam và theo sau lưng Quý Bất Quy đi về phía tấm màn. Đây là lần đầu tiên Bách Vô Cầu đi sau cùng. Hắn cảm thấy không thoải mái, liếc nhìn về phía sau và lẩm bẩm một mình: chuyện gì thế này? Lát nữa sẽ có người tấn công từ phía sau. Sau ư? Sau khi đi qua tấm màn, có một cái sân nhỏ khoảng chừng 2-3 thước với 3 căn phòng một sáng 2 tối. Bên trong căn phòng cuối đường đã thắp đèn dầu. Nghe thấy có người bước vào sân, người trong phòng ho một tiếng rồi nói: Bất Quy lão huynh, 300 năm không gặp, này đã đến rồi, sao còn không mau vào trong ngồi đi. Quy Bất Quy cười lớn nói với bóng người trong phòng: từ khi nào mà gan của Minh Phương ngươi lại nhỏ như vậy chứ? Trước tiên là dùng phụ nữ để thăm dò ông già ta, sau đó lại mượn binh sĩ tuần tra đêm mời chúng ta tới đây. Ta vốn tưởng rằng người trong tiệm chính là ngươi, nhưng không ngờ hắn lại gọi ngươi là chú. Từ khi nào ngươi lại có một đứa cháu trai lớn như vậy chứ? Trong khi nói, Quy Bất Quy đã đi đến trước cửa căn phòng sáng đèn, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ngô Miễn và Bách Vô Cầu cũng không do dự mà đi theo ông già vào phòng. Sau khi bốn người đi vào, họ mới phát hiện ngoài một lão già râu trắng ngồi dưới đất, còn có một người đàn ông có vóc dáng to lớn giống như Bách Vô Cầu đang bảo vệ bên cạnh lão già râu trắng. Sau khi nghe thấy mấy người họ đi vào, người này mới đi ra. Sau khi lão già cúi đầu và không nói gì. Khi đã vào phòng, trước tiên Quy Bất Quy nhìn lão già đang ngồi dưới đất phía đối diện một lúc lâu mới mở miệng hỏi: nếu đi trên đường, cho dù là chạm mặt trực tiếp, ông già ta đây cũng sẽ không nhận ra ngươi. Ta vốn nghĩ rằng ngươi vẫn là thương nhân giàu có nước Tề, không ngờ ngươi lại ở trong cửa hàng tạp hóa nhỏ bé này. Lão già nghe thấy liền cười và nói: ta làm thương nhân giàu có mấy trăm năm cũng đã chán rồi, nên tìm một cửa hàng nhỏ như thế này để sống. Nếu Bất Quy lão huynh đến trễ vài năm nữa, hoặc khi gặp lại ta, lúc đó ta đã là một vị quan nhỏ trong nha môn rồi. Không đợi Quy Bất Quy lên tiếng, lông mày của Bách Vô Cầu, người đi vào cuối cùng, lại thành một cái mụn. Hắn tỏ vẻ rất bực mình, nói với người cha ruột của mình: ông già, hắn là người giàu có nhất nước Tề mà cha đã nói sao? Xem ra cũng không có tiền bằng lão tử ta. Hắn đã thành ra như vậy rồi, cha còn dám chắc rằng lão già khốn kiếp này không bán tổ gì đó để đổi lấy thức ăn sao? Vẻ mặt của lão già râu trắng hơi thay đổi khi nghe Quy Bất Quy nói về tổ gì đó, nhưng một lúc sau hắn đã trở lại bình thường. Nhưng tên da đen cao to ngồi phía sau hắn không làm gì cả, chỉ trợn mắt nhìn Bách Vô Cầu nói: lão già khốn kiếp mà ngươi vừa nói là ám chỉ ai vậy? Tiểu tử, ngươi còn nói nữa, lão tử ta sẽ bẻ hết răng trong miệng của ngươi đấy. Khi Bách Vô Cầu vẫn còn chi nhớ, tính cách lô mãng của hắn chỉ sợ mỗi Bách Cương. Bây giờ Bách Vô Cầu đã quên hết mọi chuyện thì chẳng còn ai khiến hắn phải sợ hãi nữa. Lúc này hắn há to mồm hung dữ, đập hai hàm răng trên dưới kêu cành cạch, nói với cái tên da đen cao to ở phía đối diện: là nói lão già khốn kiếp đang ở trước mặt ngươi đây. Đến đây, lão tử ta mở miệng rồi, tiểu tử nhà ngươi đến mà bẻ, bẻ không được thì ngươi phải theo họ của lão tử ta đấy. Nhìn thấy hai người đàn ông da đen to lớn sắp lao vào nhau, Quy Bất Quy và lão già râu trắng đồng thời ngăn họ lại. Lúc này Quy Bất Quy mới nhìn thấy yêu khí mờ mịt tỏa ra từ người da đen cao to đó. Ông già mỉm cười, vừa định nói vài câu, ngoài sân đột nhiên có tiếng bước chân vọng đến. Sau đó ngoài cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông trung niên lúc nãy: chú à, đồ ý tướng quân Trọng ông xin được gặp chú, cho mời Trọng đại nhân quay lại sau được chứ? Hay là nói chú đã ngủ rồi, có chuyện gì mời ông ấy ngày mai hãy bàn. Trọng đại nhân muốn gặp ta? Lão già râu trắng cười như không cười, liếc nhìn Ngô Miễn và mấy người Quy Bất Quy đang ngồi đối diện với ông ta. Sau khi dừng lại một lúc, ông ta tiếp tục nói với cháu trai đang ở ngoài cửa: Trịnh Tiến, người đi nói với đại nhân Trọng ông là ta đã đi nằm rồi, nên không tiện gặp khách. Nếu đồ ý tướng quân đại nhân không phiền, mời ông ấy ở ngoài cửa nói chuyện, lão già ta không muốn ra ngoài gặp. Sau khi người đàn ông trung niên trả lời, liền quay trở lại cửa hàng tạp hóa. Ngô Miễn và Quy Bất Quy trao đổi với nhau bằng ánh mắt, họ nhìn chằm chằm vào lão già râu trắng mà không nói một lời nào, đợi chờ xem vị đô úy tướng quân đó có thật sự hạ mình mà đến hay không. Một lát sau, bên ngoài sân lại vang lên tiếng bước chân, sau đó giọng một người con trai khoảng chừng vài tuổi hét lên: muộn như vậy còn đến quấy rầy Trịnh lão tiên sinh nghỉ ngơi, thật là có lỗi. Nhưng hai ngày nay ở thành Lâm Truy đã xảy ra chuyện rất kỳ lạ, Tề Vương điện hạ không tiện điều tra. Trọng mộ sau khi đã suy nghĩ kỹ, cảm thấy vẫn nên đến làm phiền Trịnh lão tiên sinh ngài thôi. Trọng ông đại nhân khách sáo rồi, lão già tôi cũng chỉ là ông chủ một cửa hàng tạp hóa, không có chuyện phiền phức hay không phiền phức gì trước mặt ngài. Lão già râu trắng và Trọng ông dường như đã quen với cách nói chuyện của hai người. Sau khi khách sáo vài câu, Đô úy tướng quân đại nhân liền nói ra mục đích của chuyến đi. Hai ngày qua có hai vị đại phương sư xuất hiện ở thành Lâm Truy. Ta nghĩ rằng những người này thật sự là giả mạo, đã chứng thực được rằng họ không giống với đại phương sư thật. Tề Vương Điện Hạ không tiện để điều tra thực hư thế nào, vì vậy chỉ có thể làm phiền đến Trịnh lão tiên sinh thôi. Hết chương thứ 69. Mời các bạn nghe tiếp chương 70. Tâm tích của Chiêm Tổ, chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Khi vừa được đội tuần tra ban đêm dẫn đến, đã lờ mờ để lộ ra lão già râu trắng tên thật là Doanh Lộc này quả thật không hề đơn giản. Bây giờ ngay cả trọng thần của Tề Vương cũng đến tìm hắn thương lượng, xem ra lão già râu trắng này còn lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Quy Bất Quy. Sau khi nghe Trọng Ung ở ngoài cửa kể lại chuyện hai vị đại phương sư vào thành, ông chủ cửa hàng tạp hóa do dự một lúc rồi nói với Đô úy tướng quân: Đại nhân Trọng Ung, chuyện ngài nói lão già ta đã biết rồi, ta sẽ sai người đi điều tra chuyện có liên quan đến đại phương sư, sau khi điều tra ra được gì ta sẽ lập tức báo ngay cho đại nhân. Nói xong vài câu, lão già râu trắng giả vờ ngáp một cái rồi nói với Đô úy tướng quân đang ở ngoài cửa: Đại nhân Trọng Ung, còn có chuyện gì nữa không? Đã không còn sớm, nếu không có chuyện gì ta cũng không giữ đại nhân nữa. Lúc này Đô úy tướng quân đang ở ngoài cửa có chút bối rối, khử lại một chút, hắn cười gượng rồi nói tiếp: Còn một chút chuyện nhỏ. Tề Vương Điện Hạ tính tình non trẻ lại rất hiệp khách, bệ hạ đã vài lần khiển trách về khoảng thiếu hụt trong ngân sách, lần này lại gửi thêm 1 triệu đấu quân lương. Nhưng năm nay nước Tề đại hạn, sợ rằng quốc khố không thể đưa ra số quân lương này được. Nếu Trịnh lão tiên sinh có thể thay nhà vua chia sẻ những lo lắng này mà đưa ra 1 triệu đấu quân lương này, cả nhà vua và các quần thần nước Tề đều sẽ biết ơn Trịnh lão tiên sinh. Đại nhân Trọng Ung ngài nặng lời rồi, chỉ là một ít lương thực mà, điện hạ cần dùng đến đó là tốt rồi. Hơn nữa lão già tôi cũng là con dân của nước Tề, tính mạng của bản thân và gia đình đều nằm trong tay của Tề Vương Điện Hạ, làm sao dám tính toán chút lương thực ít ỏi đó chứ. Nói đến đây, lão già râu trắng mỉm cười, dừng lại một lúc, ông ta mới nói tiếp: Lão già tôi là con dân của nước Tề, lẽ ra phải cùng nhà vua san sẻ nỗi lo. Nhưng năm gần đây, ta phát hiện hai ngành nấu muối và luyện kim ở nước Tề đang dần dần suy yếu. Người quản lý không đủ năng lực, người làm việc thì đầu cơ tích trữ, trục lợi riêng. Lão đầy thân lạ người nước Tề nên nguyện san sẻ nỗi lo cùng nhà vua, tự nguyện quản lý ngành công nghiệp muối và sắt của nước Tề. Xin đại nhân và điện hạ tác thành cho tấm lòng báo quốc của lão đây. Sau khi lão già râu trắng nói xong, Trọng Ung đứng ở cửa một lúc lâu mà không lên tiếng. Một lúc sau, Đô úy tướng quân hít một hơi thật sâu và nói: Trịnh lão tiên sinh, sắt và muối đều là quy công, là pháp lệnh do hoàng đế Cao Tổ ban hành sau khi ông ấy bình định thiên hạ. Đừng nói là ngài, ngay cả Tề Vương Điện Hạ cũng không có quyền lấy làm của riêng. Đại nhân Trọng Ung, vậy lão đây cũng không gây khó dễ nữa. Lão già râu trắng cười rồi nói tiếp: Sáng sớm mai lão sẽ dẫn theo cháu trai ra 100 đấu lương thực đến phủ Tề Vương, để không làm lỡ việc đại quân tiến lên phía bắc truy đuổi quân Hung Nô. Trịnh lão tiên sinh nói đùa rồi, là 1 triệu đấu quân lương. Nghe xong lời nói của lão già râu trắng, tim của Trọng Ung lại dâng lên đến cổ họng. Quả nhiên nghe thấy tiếng cười nhạt của lão già họ Trịnh bên trong cửa, lão nói tiếp: Không phải ngài vừa nói 100 đấu lương thực sao? Khi nào thì nó lại trở thành 1 triệu đấu vậy? Đại nhân Trọng Ung à, ngài thay đổi liên tục như vậy là muốn hãm hại lão già ta sao? Ngài xem thử trong cửa hàng tạp hóa nhỏ bé này có nơi nào đáng giá 1 triệu đấu lương thực chứ? Nói thật lòng, 100 đấu lương thực này cô phải cần 2 năm cháu trai của lão mới kiếm về được đấy. Lúc này, trong lòng Đô Ý Tướng Quân cũng đang rất khó xử. Kể từ khi vua Tề lên ngôi, toàn bộ nước Tề là một mớ sổ sách hỗn độn. Bây giờ nhất định không kiếm đâu ra được 1 triệu đấu quân lương. Và lão già bên trong cửa cũng chỉ là một ông chủ cửa hàng tạp hóa bình thường. Nhưng trên thực tế lại là một người giàu có vô cùng thủ đoạn. Trên là Tề Vương Điện Hạ, dưới có tầng lớp dân thường, tất cả đều có mối liên hệ chặt chẽ với người này. Trọng Ung thậm chí còn nghi ngờ rằng lý do tại sao Vũ Đế lại cử Lưu Hoành, người vừa mới trưởng thành và không có kinh nghiệm đến nước Tề làm vua, chỉ là do lão già này ở phía sau điều khiển. Nhưng dù sao bây giờ cũng không thể đắc tội với lão già này. Quân lương cũng sắp đến lúc phải gửi đi rồi. Đã quá muộn để điều động lương thực từ các nước khác. Luật Hán vào thời kỳ Vũ Đế rất nghiêm ngặt. Nếu quân lương không thể đưa đến tiền tuyến đúng thời hạn, đến lúc đó, các quan chức giám sát cất giữ và giao quân lương của nước Tề khó thoát khỏi tội chết. Và vị quan chuyên đốc thúc lại chính là vị đô đốc tướng quân Trọng Ung của nước Tề này. Trong lúc vị đô đốc tướng quân đang khó xử, lão già râu trắng ở bên trong cửa nở một nụ cười nhạt và nói: "Đại nhân Trọng Ung, tuy rằng lão già này không thể kham nổi 1 triệu đấu quân lương, nhưng ta có quen biết một vài ông chủ lớn có chút lương thực. Nếu đại nhân không chê những người dân quê, họ không biết phép tắc, lão đầy có thể giới thiệu với đại nhân. Mọi người hợp lại với nhau, có lẽ sẽ thực sự gom đủ 1 triệu đấu lương thực đấy." Lúc này, Trọng Ung chỉ có thể ngựa chết chữa thành ngựa sống mà thôi. Hắn không dám nói lời nào, còn sợ lão già râu trắng bên trong cửa chuyển sang đề tài bán muối và sắt. Nghe thấy lão già thở nhẹ một tiếng, hắn liền khách sáo vài câu, rồi lập tức cáo từ, vội vàng bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa nhỏ này. Đợi sau khi vị Đô Úy Tướng Quân đi ra khỏi cửa tiệm, Quy Bất Quy cười mỉm nói với lão già râu trắng: "Ông già ta đây, còn thật sự tưởng rằng người từ bỏ khối tài sản khổng lồ rồi chứ? Hòa già lao đệ chỉ đổi canh, thuốc thì vẫn ở trong nồi. Phải rồi, Trương Minh Phương đã chết cách đây mấy trăm năm, doanh lộc từ đó bây giờ tên là gì thế?" "Bây giờ tên Trịnh Ngư, sau đó Trương Minh Phương có thêm một vài cái tên nữa, nhưng đã là quá khứ rồi, đều là tên của một số dân làng trên núi. Bất Quỳ lao huỳnh sẽ không muốn nghe đâu." Lao giả râu trắng Trịnh Ngư vặn ngọn đèn dầu bên cạnh, nhìn mấy người Quy Bất Quy dưới ngọn đèn, sau đó khẽ cười và nói: "Lao đầy sao sánh bằng phương sĩ, tu sĩ có thuật pháp như các vị, không thắp sáng đèn sẽ không nhìn thấy được tướng mạo của các vị. Người bên cạnh Bất Quỳ lão huỳnh chính là Ngô Miễn tiên sinh phải không nhỉ? Lỗ tai của lao đầy đã được lấp đầy danh tiếng của Ngô Miễn tiên sinh thông qua và người bạn tu sĩ. Hôm nay được gặp mặt thật sự là một nhân vật giống như thần tiên." Ngô Miễn sau khi nghe xong chỉ chậm rãi liếc nhìn lão già râu trắng, cô không có ý định nói gì. Sau khi Trịnh Ngư nói xong, Bạch Vô Cầu không chờ được nữa, chỉ vào mũi của mình nói với lão già râu trắng: "Còn lão tử ta thì sao? Tên ta là Bạch Vô Cầu, nhưng người bạn tu sĩ rảnh rỗi đó đã nói gì về lão tử chứ?" Trịnh Ngư chưa kịp nói gì đã bị Quy Bất Quy cướp lời: "Người lớn đang nói chuyện còn nên đừng chen vào. Người cứ mở miệng thì đến tận trời sáng cũng không có hồi kết. Trịnh Ngư lão đệ, đừng so đo với trẻ con. Chúng ta hãy nói chuyện chính. Chiếc mai rùa đó vẫn nằm trong tay ngươi phải không? Ta đã tìm được chỗ cho nó rồi. Chiêm tổ chỉ có thể sử dụng một lần. Đã 300 năm rồi. Nhưng gì cần biết, người cũng nên biết rồi. Cũng đã đến lúc đổi nhà cho nó. Đáng tiếc, chỉ có thể dùng một lần." Chỉ Ngư nhẹ nhàng thở dài sau khi nghe xong lời nói của Quy Bất Quy. sau đó tiếp tục nói: "Nhưng một lần cùng giúp ta lấy lại mạng sống của mình. Nếu không, khi nước Tần diệt nước Tề, ta đã không còn trên trần đời này nữa. Đến lúc đó, ta mới học được cách cư xử, từ bỏ nhà cao cửa rộng để dọn đến mái ấm nhỏ này. Dù như thế nào đi nữa, giữ được mạng sống vẫn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Năm đó, Bất Quỳ Lao Huỳnh nói đúng, người ta sống càng già càng sợ chết." Nói đến đây, Trịnh Ngư thở dài rồi nói tiếp: "Ai, chiếc mai rùa đó dùng xong một lần cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhưng dẫu sao vật quan trọng vẫn đang ở đây, cô không thích hợp để bên người, nên ta đã giấu nó đi." Vừa nói xong, lão già râu trắng cười nói với Quý Bất Quỳ một cách kỳ quái, sau đó nói tiếp: "Bất Quỳ lão huynh, người đoán xem ta đã giấu tổ tiên của thuật bói toán ở đâu?" "Muốn đưa thì đưa, không đưa lão tử tự mình giành lấy. Lão già khốn kiếp người có ý gì?" Nhưng lời vừa nãy đã bị nuốt ngược trở lại. Bạch Vô Cầu vô cùng tức giận. Bây giờ, nhân cơ hội này, chút giận lên người Trịnh Ngư: "Tiểu tử ngươi mắng ai đây?" Còn quái vật phía sau Trịnh Ngư cũng không kìm được nữa, cởi áo ngay tại chỗ, để lộ ra cơ thể đầy sẹo và gân guốc. Một lần nữa, lao vào liều mạng với Bạch Vô Cầu. Quý Bất Quỳ nở một nụ cười gượng ngạo, giơ tay chỉ vào từng người một trong hai con quái vật đang sắp lao vào để đánh nhau. Nhìn thấy cơ thể của họ đã ở yên tại chỗ, ông già mặc kệ hai con quái vật này, nhìn về phía Trịnh Ngư vẫn đang cười gượng gạo nói: "Lúc đến đây ta đã nghĩ đến chuyện này. Lao đệ ngươi sẽ không giấu chiêm tổ bên người, vì ngươi đã sử dụng mai rùa khi nước Tần tiêu diệt nước Tề, nên bây giờ có lẽ nó đang nằm dưới lòng đất cùng với vua Tề đang chết đói, phải không?" Hết chương thứ 70, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Chiêm tổ đã bị Trịnh Ngư dùng một lần rồi và sẽ không còn tác dụng nữa. Vậy Quý Bất Quỳ có muốn tìm lại chiếc chiêm tổ đã không còn một chút tác dụng nào nữa không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.